tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 250, kết cục đếm ngược thời gian, hủy diệt năm. Khóc chuyện audio.com. Ở một năm nọ, Du Thiền cùng Du Tử còn là một đôi hoa song sinh ngây thơ rực rỡ, vận mệnh làm cho các nàng gặp gỡ hai huynh đệ tình cảm đồng dạng thâm sâu, mà cũng chính ở một năm đó, ở sau khi tình yêu chôn xuống mầm móng, còn có thất tình lục dục cùng nhau mọc rễ nảy mầm, vui sướng, tức giận, sầu bi, ghen tị, tham lam, dục vọng, ích kỷ, phản bội, cừu hận, để cho bọn họ càng lúc càng xa, đi ngược lại, bèo giặt mây trôi. Muội muội Du Thiền cùng đệ đệ Nạp Lan Vĩnh Lộc ở chung một chỗ, lại bị ca ca Nạp Lan Vĩnh Tứ mấy phen tranh đoạt. Tỷ tỷ Du Tử ái mộ ca ca Nạp Lan Vĩnh Tứ, nhưng thần xui quỷ khiến bị muội muội cướp lấy tất cả hạnh phúc. Cừu hận vì yêu mà sinh, dễ dàng như thế, nhưng nếu yêu mất đi cừu hận cũng là khó càng thêm khó. Nhiều năm sau này, tầng qua lại trùng điệp kia cũng ở hôm nay tiếp tục thao túng nhân sinh càng phát ra bi thương kia. Mà người vô tội đứng ở giữa trung tâm nước xoáy, lại phải thừa nhận bi thương so với trước càng sâu hơn, so với thống khổ càng thống khổ hơn, không cách nào lựa chọn, không cách nào chống lại vận mệnh của mình. Tiểu Hạ phân cách tuyến, Mặc Ngưng Sơ khóc liên tục, nàng muốn kiên cường, muốn ở trước mặt người làm cho người ta thống hận kia, không có bất kỳ hành động cúi đầu. Nhưng nàng chính là không nhịn được nước mắt của mình, chúng làm ướt xiêm y của nàng, làm ướt bàn tay nàng, làm ướt khuôn mặt của nàng, tiếng nàng khóc đến khàn khàn, nàng cắn môi đến tái nhợt. Nàng không cách nào tiếp nhận sự thật này, chúng hóa thành vô số cây kim hung ác một châm đâm vào trái tim của nàng, đau đớn toàn tâm này làm cho nàng cơ hồ không thẳng nổi thắt lưng. Du Tử, Tu mới là ca ca ruột của ngươi, mẫu thân của ngươi, không phải là bệnh chết, là Du Tử phu nhân, từng chút giết chết. Ký ức trước kia, giống như thủy triều mãnh liệt đem nàng bao phủ. Lúc mình xuất giá vào cung, mẫu thân, vẫn dịu dàng chải đầu búi tóc thay nàng. Lúc mình bị đưa đến Lê Xuyên, mẫu thân, yêu thương cầu xin phụ thân đem nàng lưu lại như vậy. Mình chậm rãi lớn lên, rúc vào trong cái ôm của mẫu thân, cười làm nũng. Mà trong lúc bất chợt ký ức đẹp đẽ như vậy bị xé nứt thành mảnh nhỏ, thương tích đầy mình. Tiểu Ngưng Sơ, lúc ngươi khóc thật là đẹp mắt, không trách được hoàng huynh của ta thích ngươi như thế, nước mắt của ngươi giống như trân châu, thật là làm cho người thương tiếc a. Nạp Lan Ngôn duỗi ra ngón tay, từ lông mi dài cong của nàng đón lấy một khắc, giọt nước trong suốt trong sáng này cứ như vậy lẳng lặng run rẩy ở trên ngón giữa của hắn, khéo léo tinh xảo. Một khắc rơi xuống, nàng một phen đẩy ra ngón tay của hắn, giọng nước mắt này cứ như vậy tùy theo mà tản ra, trên không trung rơi xuống độ cong buồn tẻ tô điểm trên mặt đất biến mất không thấy. Mặc Ngưng Sơ gắt gao cắn môi, thanh âm như con thỏ bị đả thương, mang theo giọng mũi dày đặc nhưng quật cường giống như một con dã thú nhỏ nhe răng nhếch miệng. Lưu Vân cùng Mặc Ly chính là hài tử của ngươi a. Ngươi tại sao lại đối đãi chúng như vậy? Nàng là nhìn chằm chằm Du Tử lớn tiếng gầm thét. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy, tính cả lông mi Mặc Liên Thành cũng run. Mặc Ngưng Sơ là thịt trên trái tim mấy huynh đệ bọn hắn, nhưng bây giờ Mặc Ngưng Sơ khóc, mấy huynh đệ bị dày vò thế nhưng hắn lại cái gì cũng không thể làm. Nạp Lan Ngôn nghe vậy cười càng vui vẻ. Khóc chuyện audio.com. Dù phu nhân ở sau khi sinh hạ thất hoàng tử, liền cũng không cách nào sinh dục, Mặc Lưu Vân cùng Mặc Ly, đều là nàng đoạt tới. Ha ha, ta liền thích nữ nhân như vậy, làm việc độc ác cũng không lưu một tia dấu vết, thật là cao minh. Cao minh, bất quá cũng thiệt thòi thằng ngốc Mặc Lưu Vân kia, vì một mẫu thân giả cam nguyện làm cấm luyến của ta lâu như thế. Ha ha ha, thật là rất thú vị. Mặc Ngưng Sơ mở to hai mắt nhìn, nàng cơ hồ như muốn hóa thân làm lệ quỷ. Hận không thể đem những người trước mặt này từng miếng cắn xé tan nát. Du Tử cũng cười ngọt ngào. Tiểu Sơ, ta cũng thương ngươi, nhiều năm như vậy ta chẳng bao giờ bạc đãi ngươi, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời một chút, làm cho vị hoàng đế kia trả lại con trai cho ta, ngươi vẫn là nữ nhi tốt của ta. Chấm, cút, ngươi là đồ yêu phụ. Mặc Ngưng Sơ như bệnh tâm thần, nàng nghĩ nàng là điên rồi, mới bị những người này khích bác, lý trí hoàn toàn không có. Nhưng tim bị một ngọn lửa thống khổ hừng hực thiêu đốt, nàng đau, nàng hận. Nàng thật là mắt bị mù. Không cho khóc, không cho khóc, nàng nguyện ý khiến những người ác độc này thất hồn lạc phách. Cũng không muốn để những người dễ dàng phản bội này chê cười nàng. Mặc Ngưng Sơ dùng sức trợn to đôi mắt đen nhánh của nàng, giống như vậy giọt nước dễ dàng vỡ trong ánh mắt của nàng liền không bao giờ rơi xuống nữa. Nàng lạnh lùng cười, nàng ngẩng đầu đứng thẳng, ở trong gió lộ ra vẻ phiêu diêu. Mặc Liên Thành ngón tay siết chặt, nhìn muội muội từ nhỏ được thương yêu bộ dáng như vậy, hắn không nhịn được muốn tiến lên, lại bị Du Tử một phen ngăn lại, trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu Ngưng Sơ, ngươi quả nhiên là họa thủy. Nạp Lan Ngôn một phen túm tóc Mặc Ngưng Sơ, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ngẩng lên, không cách nào tránh né cười nhạo mang theo châm chọc của hắn. ngươi nhìn, chỉ cần là nam nhân, hơi chút liếc mắt nhìn ngươi, sẽ tim đập thình thịch với ngươi, ngươi mới là yêu vật tu luyện một thân mị thuật, mị hoặc hoàng huynh ta. Ngươi nói, ta làm như thế nào xử trí ngươi mới tốt? Mạc Ngưng Sơ cười lạnh nhìn hắn. Cho dù ngươi đem ta thiên đao vạn quả tâm hoàng huynh ngươi như cũ ở trên người của ta, ngươi làm nhiều hơn nữa, cũng sẽ không dùng được. Ai nói không dùng được đây? Ai nói ta phải có được tâm của hoàng huynh? Khuôn mặt tinh xảo tà mị của Nạp Lan Ngôn điên cuồng, hắn cười lên, mang theo loại băng hàn. Chỉ cần ta có được người của hắn, ta liền đem tim của hắn moi ra, nâng ở trong lòng bàn tay. Ai có thể cướp đi tim của hắn từ tay ta? Ai có thể? Kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên. Người cố chấp này triệt là bệnh tâm thần. Mạc Ngưng Sơ tự giễu nở nụ cười, nàng thật sâu nhắm hai mắt lại, không muốn đi nhìn sắc mặt đáng ghê tởm của bọn họ. Nhưng Nạp Lan Ngôn cũng không tính toán bỏ qua cho nàng, hắn cười cơ hồ đem môi mỏng của mình dán lên tai nàng. Ngươi muốn biết vì sao đại quân của ta có thể nhất cử công phá hoàng thành sao? Sách sách cũng muốn làm phiền ngươi tiểu Ngưng Sơ, ngươi thật có thể làm. Mạc Ngưng Sơ phút chốc cứng đờ, hắn lại tiếp tục nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ngươi ký lệnh thông hành kia không? Đấy không phải là mệnh lệnh cho ca ca Mạc Liên Thành ngươi đi, mà là mệnh lệnh để cho tất cả quân phản loạn thông hành. Ha ha ha, nếu như không phải là ngươi trợ giúp, bọn ta há có thể dễ dàng chiếm lĩnh đế đô như vậy. Góc truyện audio.com, Mạc Ngưng Sơ kinh ngạc mở to mắt giống như là một thể xác trống rỗng, con ngươi chết lặng vô thần theo dõi hắn, giống như lời nói mới rồi cướp lấy hô hấp của nàng. Khóe môi Nạp Lan Ngôn câu lên, cười hết sức đắc ý. Tiểu Ngưng Sơ, ta liền thích vẻ mặt như thế của ngươi, xinh đẹp cực kỳ, đáng thương cực kỳ, ta liền thích xem bộ dáng ngươi bị phá thành mảnh nhỏ. Nhưng ta nói với ngươi, ta không muốn ngươi chết, ta là muốn ngươi sống không bằng chết. Khách chương.